Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chúng ta đùa giỡn đâu. Diêm La Thần Điện cửa, Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía nơi xa trên biển. Hoàng thượng, vừa rồi Hoàng Thiên Sư phân thân, cùng tà ma tử bất phàm còn đang chiến đấu. Thế nhưng là, vừa rồi bọn họ càng đánh càng xa, đã không nhìn thấy bóng dáng. Một người thị vệ ngay lập tức tiến lên cung kính nói. Hoàng thượng, Hoàng Thiên Sư chính là Thiên Sư Điện thủ tọa, làm sao có thể nhập ma? Bọn họ đang nói láo. Một cái Thiên Sư Điện phán quan kêu lên. Hoàng thượng, ta nói tới câu câu là thật. Cái kia Tử Liên Ma Thần cùng Hoàng Giác bản thể, đang tại trong Trương Phủ vây giết Vương Khả cùng Trương Ly Nhi. Mời nhanh chóng động thủ. Nơi này có chiến thần làm cho băng. Cửu Diệu Chân Nhân cũng lo lắng nói. Hoàng thượng, không thể tin bọn hắn mà nói. Chiến thần làm lại như thế nào? Nơi này cũng không phải Đại Thiện Hoàng Triều. Chúng ta chỉ tôn Thiên Sư lệnh. Hoàng Thiên Sư nhập ma. Điều này sao có thể? Nhất định là bọn họ nói láo. Còn mời Hoàng thượng hiện tại liền đem bọn họ đuổi bắt. Một cái Thiên Sư Điện phán quan lập tức nói ra. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn trọng thương Cửu Diệu Chân Nhân. Thở sâu, ta tin tưởng ngươi. Hoàng thượng, một đám phán quan cả kinh kêu lên. Hiện tại cần ta làm thế nào? Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía Cửu Diệu Chân Nhân. Trương phủ có Tử Liên Ma Thần. Hắn thực lực là thành tiên cảnh. Muốn ứng phó hắn, Hoàng thượng ngươi nhất định phải điều động Diêm La Hoàng Triều chi thế. Mới có thể đem hắn đánh bại. Cửu Diệu Chân Nhân lập tức nói. Hoàng thượng, tình huống bây giờ không rõ. Còn cần điều tra. Một cái phán quan kêu lên. Diêm La Nhân Hoàng lại không để ý đến. Mà là dậm chân đi đến đại điện bên ngoài. Diêm La Hoàng Triều con dân. Hôm nay, có thành tiên cảnh tà ma đến đây Diêm La Thần Đô làm loạn. Trẫm mời Diêm La Hoàng Triều con dân. Mượn trẫm lực lượng, chu diệt tà ma. Mời giơ tay phải lên. Diêm La Nhân Hoàng mở miệng quát to nói. Oanh, trên đỉnh đầu, công đức vân hải một trận sôi trào. Trong nháy mắt, đem Diêm La Nhân Hoàng thanh âm truyền hướng toàn bộ Diêm La Hoàng Triều tất cả bách tính trong tai. Vô số dân chúng cũng là khẽ giật mình. Thật nhiều năm không có nghe được Hoàng thượng mượn lực. Đây là, Hoàng thượng, dùng ta lực lượng a. Nhanh, giơ tay lên, mượn lực cho Hoàng thượng. Tôn Hoàng thượng lệnh. Chu diệt tà ma, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Công đức vân hải bên trên, lập tức truyền đến vô số dân chúng thanh âm. Một cỗ lực lượng tựa như hóa thành từng đạo kim hà từ bốn phương tám hướng tụ đến. Bay thẳng công đức vân hải bên trên. Ngang, công đức trong biển mây truyền đến một tiếng long ngâm gào thét. Tiếp theo, vô số công đức vòng quanh vô tận dân chúng lực lượng hóa thành long hình bay thẳng Diêm La Nhân. Hoàng mà đến, oanh, Diêm La Nhân Hoàng điều động một nước chi thế. Quanh thân toát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Lực lượng càng lúc càng lớn, để bốn phía đám người không ngừng lùi lại. Diêm La Nhân Hoàng, như vậy tin tưởng Cửu Diệu Chân Nhân. Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía Trương Thần Hư. Người không biết sao, lúc trước Diêm La Nhân Hoàng coi trọng Cửu Diệu Sư Thúc. Muốn nạp phi Cửu Diệu Sư Thúc. Thế nhưng là, Cửu Diệu Sư Thúc không có đáp ứng, chỉ nguyện cùng cha ta làm đạo lữ. Cho nên, Diêm La Nhân Hoàng đối cha ta một mực không thích. Trương Thần Hư một bên giải thích nói, khó trách Cửu Diệu Chân Nhân mới mở miệng. Diêm La Nhân Hoàng liền khuynh hướng chúng ta. Quá tốt rồi, Trương Chính Đạo kích động nói. Ầm ầm, Diêm La Nhân Hoàng điều động một cỗ lực lượng, quanh thân một trận bành trướng. Cường đại khí tức hình thành từng đợt phong bạo quét sạch tứ phương một dạng. Một nước chi thế, lúc trước U Nguyệt Nữ Hoàng mới vào võ thần cảnh. Điều động một nước chi thế, liền có thể đánh bại võ thần cảnh đỉnh phong. Diêm La Nhân Hoàng bản thân liền là võ thần cảnh đỉnh phong. Điều động một nước chi thế, này khí tức có thành tiên cảnh chi uy. Trương Chính Đạo thần sắc khẽ động. Oanh, Diêm La Nhân Hoàng đạp chân xuống. Đạp nát đại lượng gạch đá, bay thẳng Thiên Sư Đảo Trương Phủ đi. Thiên Sư Đảo, Trương Phủ, Bắc Đẩu Tử Lôi trong trận, Vương Khả cùng Đại Nhật Nguyên Thần hợp thể. Dạng này, chẳng những lực công kích tăng cường, lực phòng ngự cũng tăng cường. Ở Vương Khả sau lưng, Tử Liên Ma Thần liều mạng đánh thẳng vào Vương Khả. Oanh, oanh, oanh, Tử Liên Ma Thần, người bệnh tâm thần a, một mực đuổi theo ta đánh làm gì? Ta đều bị ngươi đánh tu vi tăng lên, ngươi còn đánh? Vương Khả bi phẫn gào lên, ta vừa dừng tay, ngươi chẳng phải từ nói chạy? Hừ, ngươi làm cái gì không hoàn thủ? Ngươi không hoàn thủ, ta làm sao biết ngươi sơ hở? Vương Khả, ngươi làm cái gì không hoàn thủ? Tử Liên Ma Thần buồn bực gào thét, cái này Vương Khả cùng Nguyên Thần hợp thể, chính là không cùng bản thân đánh. Bản thân một kiếm đâm vào trong cơ thể, Vương Khả người không có việc gì, bản thân trường kiếm bị hòa tan, cái này khiến bản thân được không ảo não. Vương Khả bây giờ nguyên thần trạng thái, chính là một cái cầu, mẹ nó, tròn rầm rầm đông, đánh chỗ nào đều như thế, dù cho cầm ánh mắt hắn đều vô dụng, đều có thể ngăn trở bản thân trùng kích, để cho mình nửa ngày công kích đều không có hiệu quả. Ai có thể trải nghiệm Tử Liên Ma Thần thời khắc này tuyệt vọng? Mẹ nó, nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất gặp được cái đối thủ cùng trong hầm cầu hòn đá một dạng. Vừa thúi vừa cứng, lại không làm gì được. Ta cũng không có cách nào a. Ta đánh không lại ngươi, làm sao trả tay? Vương Khả kêu lên, ngươi có thể hoàn thủ. Tử Liên Ma Thần quát, ngươi cứ như vậy bị đánh, ta đều không biết làm sao mới có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Ngươi động thủ, ta mới có thể tìm ngươi sơ hở tuyệt sát ngươi a. Hiện tại, để cho ta thật khó xử. Ngươi hoàn thủ a. Tử Liên Ma Thần quát, ngươi không nhìn ra được sao? Ta cái này nguyên thần, không có tay, làm sao trả tay a? Vương Khả kêu lên, Tử Liên Ma Thần, ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó nửa ngày cùng ngươi giảng cái tịch mịch. Vương Khả, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Tử Liên Ma Thần đánh ngươi, ngươi không phải tay hắn. Ta cái này lại không có làm bị thương ngươi, ngươi đuổi theo ta đánh làm gì? A, cách đó không xa Hoàng Giác Bi phẫn gào lên. Lại là bởi vì, Tử Liên Ma Thần mỗi lần công kích Vương Khả, lực công kích đều hóa thành Vương Khả chọc chân nguyên. Vương Khả không muốn bị tăng cao tu vi, chỉ có thể liều mạng đem chọc chân nguyên phun ra ngoài. Kể từ đó, Hoàng phát hiện bị Vương Khả toàn lực phun ra, liền thấy Đại Nhật Nguyên Thần miệng thật giống như pháo laser đồng dạng, liều mạng đánh thẳng vào trước mặt Hoàng Giác. Bốn phía đại hỏa ngập trời, Hoàng Giác càng là thành hỏa hoạn hạch tâm, bảy viên giống như tinh thần lôi châu vờn quanh Hoàng Giác, giúp Hoàng Giác chống đối Vương Khả phun ra kích quang hỏa pháo. Thế nhưng, Đại Nhật Nguyên Thần nhà quá điên cuồng. Bộ dáng kia, thật giống như mặt trời dung dịch mưa như chút nước mà xuống đồng dạng. Trong tay bảy viên lôi châu đều muốn bị hòa tan. Hoàng Giác càng là chỉ có thể toàn lực thôi động bảy viên lôi châu. Nếu không phải là bảy viên lôi châu chống đối, mình đã bị Thái Dương chân hỏa trực diện trùng kích. Đó mới là tuyệt vọng nhất. Giờ phút này, Hoàng Giác đau khổ dãy giụa, trong lòng mệt mỏi quá a. Hắn đánh ngươi, ngươi liền đánh ta, vì sao xui xẻo là ta? Ta cũng là vô tội. Ngươi để Tử Liên Ma Thần dừng tay, ta liền ngừng cửa. Hắn không ngừng, ta làm sao ngừng? Vương Khả buồn bực quát, ầm ầm, cuồn cuộn kích quang hỏa pháo đánh thẳng vào Hoàng Giác. Dù sao những lực lượng này là Tử Liên Ma Thần trùng kích mà thành. Vương Khả chuyển hóa cho Hoàng Giác, cũng tương đương với Tử Liên Ma Thần lực lượng đang công kích Hoàng Giác. Hoàng Giác tự nhiên khắp nơi bị quản chế. Trong lúc nhất thời, trong Trương Phủ lâm vào một cổ quỷ dị vòng lẩn quẩn. Tử Liên Ma Thần bất kể thế nào đánh Vương Khả, Vương Khả đều đánh Hoàng Giác. Vương Khả, ngươi hoàn thủ a. Tử Liên Ma Thần quát. Vương Khả, hắn đánh ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Hoàng Giác gào lên đau xót. Ba người đại chiến thời khắc, đột nhiên một tiếng phượng minh vang lên. Lệ, Vương Khả, ngươi ở đâu? Ngươi không muốn chết à? Một cái hỏa diễm phượng hoàng trong nháy mắt xông vào chiến trường. Trương Ly Nhi lòng nóng như lửa đốt. Những năm này không ở Trung Thần Châu, tự nhiên không biết Trung Thần Châu xảy ra chuyện gì. Nhưng, lúc này mới không có nhiều năm a. Vương Khả hẳn là tu vi không cao a. Một cái thành tiên cảnh, một cái võ thần cảnh đỉnh phong công kích Vương Khả. Vương Khả giữ nhiều lành ít a. Trương Ly Nhi đánh tới thời điểm chính không biết làm sao đối mặt tin dữ. Thế nhưng là dương cánh xông vào trong đó, lại thấy được một cái quỷ dị hình ảnh, lại là Tử Liên Ma Thần đang đánh một cái cầu, một quyền một chưởng không ngừng nghỉ. Cái kia cầu đang tại phun hỏa diễm pháo đánh thẳng vào Hoàng Giác. Tràng diện cực kỳ quỷ dị. Vương Khả nhìn thấy cái này Phượng Hoàng, lại là ánh mắt sáng lên. Ly Nhi, ngươi trở về. Vương Khả cuồng hỉ nói. Nhưng, Trương Ly Nhi lại không có nhìn về phía Vương Khả, mà là tìm khắp nơi. Vương Khả, Vương Khả, ngươi ở đâu? Ta nghe đến thanh âm của ngươi. Ngươi ở đâu? Trương Ly Nhi lo lắng bốn phía tìm được. Đến nơi này, Trương Ly Nhi nhìn thấy bốn phía phòng ốc đều bị hòa tan không ít. Nhưng không có Vương Khả a. Cái này Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hoàng Giác đánh túi bụi. Vương Khả đâu? Chết! Không đúng! Ta mới vừa nghe được Vương Khả thanh âm a. Ta ở nơi này! Ta ở nơi này! Ly Nhi! Người nhanh tránh xa một chút! Ta không sao! Vương Khả kêu lên! Ở chỗ nào? Ta thấy thế nào không gặp? Hỏa diễm Phượng Hoàng vẫn như cũ sốt ruột không thôi. Tử Liên Ma Thần cùng Hoàng Giác cùng một chỗ sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Lớn như vậy một người sống ngươi xem không đến. Không đúng, đây là một cái cầu. Quả nhiên, một phen tìm kiếm về sau. Theo thanh âm, Hỏa diễm Phượng Hoàng rốt cục nhìn về phía Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần. Ta ở nơi này. Đại Nhật Nguyên Thần phát ra Vương Khả thanh âm. Hỏa diễm Phượng Hoàng sững sờ một hồi lâu. Ngươi, Vương Khả, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ngươi làm sao trở thành một cái cầu? Hoàng Giác, Tử Liên Ma Thần trừng mắt nhìn về phía Hỏa diễm Phượng Hoàng. Ngươi không biết Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần. Ách, cái này nói rất dài dòng. Quay đầu lại giải thích với ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Thật vẫn trở thành một cái Phượng Hoàng. Còn toàn thân đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Ngươi cái này Phượng Hoàng cái gì chủng loại? Vương Khả kêu lên. Cái này, cũng nói rất dài dòng. Ta quay đầu giải thích với ngươi. Ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra? Đây là Tử Liên Nhân Hoàng. Hắn tại đánh ngươi. Ngươi tại công kích Hoàng Giác. Hỏa diễm Phượng Hoàng cũng trầm mặc một chút. Không có việc gì. Ba người chúng ta đùa giỡn đây. Ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi. Đừng thương tổn tới bản thân. Đúng rồi. Ngươi trong khuê phòng mà nói. Ngươi từ cái kia nói đi ra ngoài trước. Vương Khả khuyên Trương Ly Nhi. Dù sao, hiện tại bản thân còn có thể bảo trì một cái thu chi cân bằng. Trương Ly Nhi ở nơi này, liền quá nguy hiểm. Tử Liên Ma Thần cùng Hoàng Giác lại dương mắt nhìn Vương Khả. Cái gì đùa giỡn đâu? Người mới đùa giỡn đây. Không thấy được chúng ta đánh sống đánh chết sao? Người cái này còn có công phu tán gái. Hỏa diễm Phượng Hoàng, là Trương Ly Nhi trở về. Tử Liên Ma Thần, nhanh bắt lấy Trương Ly Nhi, dùng nàng uy hiếp Vương Khả. Hoàng Giác lập tức vội vàng kêu. Ngươi dám, Ly Nhi, ngươi nếu là không đi, liền cùng ta cùng một chỗ công kích Hoàng Giác. Mẹ nó, hôm nay cái cục chính là hắn tích lũy. Đánh hắn, Vương Khả quát, tốt, Minh. Hỏa diễm Phượng Hoàng hét dài một tiếng, trong nháy mắt bay thẳng Hoàng Giác đi. Mặc dù Vương Khả nói nhẹ nhõm, là ở đùa giỡn, nhưng tự xem không ra Vương Khả đang an ủi mình sao? Bản thân tại sao có thể đi? Tất nhiên muốn động thủ. Vậy thì tới đi. Oanh! Hỏa diễm Phượng Hoàng lợi chào, trong nháy mắt vồ nát Hoàng Giác trước mặt một cái đỏ bừng thủ hộ lôi châu. Trong nháy mắt, vô tận thái dương chân hỏa đem Hoàng Giác bao phủ. A! Dừng tay! Hoàng Giác một tiếng thống khổ kêu thảm. Ngươi làm sao cùng Vương Khả một dạng a? Tử Liên Ma Thần đánh các ngươi liền đánh ta, ta mới là vô tội a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.